Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44. Chương 44. Nhân vật phản diện chứng bệnh chung. Đúng rồi, ngươi vừa nói cái gì? Tầm nhìn Trương Vĩ, quyết định xé rách Tôn Thắng ngụy trang. Liền hắn hé mắt, sau đó hỏi, ta nói, ta tặng lễ vật, hắn có thích hay không? Nghe được Trương Vĩ lời nói, Tôn Thắng trực tiếp liền cười nở hoa. Ở trong lòng Trương Vĩ điểm cái khen, đây thật là một thật đồng đội a. Dưới cái nhìn của hắn, Trương Vĩ nói ra những câu nói này chính là vì trợ giúp chính mình, chế nhạo cái kia chính mình còn không biết họ tên lão sư đây. Dù sao Đỗ Nhất Hàm cùng Chu Thành hai người không phải là lễ vật gì a. Loại này phế vật là lão sư nào đều sẽ vì đó căm ghét, thế nhưng là bị chính mình xưng là lễ vật, thỏa thỏa chính là tự cấp đối phương trên mắt thuốc nước a. Hả? Trương Vĩ hơi nhướng mày. Hắn không nghĩ tới Tôn Thắng sẽ trả lời thẳng thắn như vậy. Nhất thời, trong mắt hắn né qua một đạo nguy hiểm vẻ. Trước, hắn còn tưởng rằng Tôn Thắng là coi chính mình là làm kẻ ngu si. Thế nhưng, bây giờ nhìn lại, đối phương không phải coi chính mình là làm kẻ ngu si, mà là căn bổn không có đem mình để ở trong mắt a. Loại này ở sau lưng chọc vào chính mình một đao tử, nhưng dùng như thế thái độ thờ ơ, thừa nhận cách làm, thỏa thỏa chính là cảm giác mình không có cách nào đối phó hắn. Trương Vĩ đè xuống trong lòng tức giận, nhìn về phía Lý Tần Chiêu, chỉ thấy đến Lý Tần Chiêu đã không còn nữa trước cái kia một mặt vẻ phức tạp, mà là một mặt cao hứng. Trương Vĩ mặc dù không có thấy rõ lòng người năng lực, thế nhưng cũng có thể nhìn ra được, Lý Tần Chiêu này cao hứng hoàn toàn là phát ra từ nội tâm cao hứng. Như vậy, hắn vì sao lại thay đổi trước vẻ phức tạp mà trở nên cao hứng như thế cơ chứ? Trương Vĩ trong lòng cười gằn, trong mắt lập lòe tầm nhìn ánh sáng. Này còn phải nghĩ sao? Nhất định là Lý Tần Chiêu nhìn ra Tôn Thắng không đem mình để ở trong mắt, vì lẽ đó sẽ không lo lắng Tôn Thắng bị chính mình phát hiện là phản cốt tử sau bị chính mình đối phó rồi chứ. Ta nghĩ sai rồi a. Lý Tần Chiêu tâm tình cực kỳ tốt, vừa hắn dùng bách hiểu xanh liếc mắt nhìn Tôn Thắng thông tin thông điệp mới biết mình là nghĩ lầm rồi, đối phương căn bản không phải bằng hữu của chính mình. Cho mình đưa tới Đỗ Nhất Hàm, Chu Thành hai người cũng không phải vì trợ giúp nguyên chủ, mà là vì cho mình tự tìm phiền phức, chỉ là ma xui quỷ khiến đưa đến để cho mình không bị khai trừ hiệu quả mà thôi. Biết đối phương đối địch thân phận sau, Lý Tần Chiêu dĩ nhiên là cao hứng, dù sao có thêm một kẻ địch, liền ý tứ chính mình tình cảnh càng thêm nguy hiểm. Đây chính là ngày hôm nay số lượng không nhiều, thật là tốt tin tức a. Ánh mắt của hắn ở Trương Vĩ cùng Tôn Thắng trong lúc đó qua lại đảo quanh, hai người này kẻ địch hội tụ ở một chỗ, mặc dù mình hai người này kẻ địch cá nhân năng lực có chút không được, một chỉ có thể ngồi mát ăn bát vàng, một thành sự bất túc bại sự hữu dư, thế nhưng hai cái kẻ địch va vào nhau, nói không chắc liền sản sinh tư duy tia lửa, nghĩ ra đối phó chính mình, đem mình đánh chết phương pháp đây. Hắn cao hứng phi thường a. Chú ý tới Lý Tần Chiêu càng thêm thần sắc cao hứng. Trương Vĩ dĩ nhiên xác định Tôn Thắng chính là một cái đầu sinh phản cốt tử. Thế nhưng, Lý Tần Chiêu người này rất tà tính. Vì sợ lại trung Lý Tần Chiêu gian kế, hắn quyết định hay là muốn lại xác nhận, liền, hắn cũng không cùng Tôn Thắng làm cái gì lá mặt lá trái, cũng không đánh cái gì then chốt, trực tiếp liền làm rõ, người với hắn là bằng hữu quan hệ. Bằng hữu? Tôn Thắng nghe vậy theo bản năng liền muốn phủ nhận, thế nhưng nghĩ đến Trương Vĩ người này, tựa hồ khá là yêu thích đánh then chốt, nói mới vừa nghe là ý tứ như thế. Thế nhưng ý tứ chân chính cũng không phải mặt ngoài bản ý. Chính mình cùng tên tình địch này đương nhiên không phải bằng hữu. Chính mình còn đưa tới hai cái chất thải học sinh cho hắn. Hai người bọn họ dĩ nhiên là càng không thể là bằng hữu. Nhưng là chính mình trước đem hai phế vật kia học sinh gọi là lễ vật, chỉ có giữa bằng hữu mới biếu tặng lễ vật a. Mà Trương Vĩ lời này nhất định là tiếp theo lời của mình. Hỏi như vậy, hắn nói bằng hữu khẳng định không phải mặt ngoài ý tứ của, mà nhiều hơn là đối với mình này tình địch phúng thứ. Ha ha, đây chính là ngôn ngữ nghệ thuật a. Từng tái ý nghĩ ở đầu óc là nhô ra. Tôn Thắng cảm giác mình suy nghĩ minh bạch, khóe miệng nở nụ cười. Suýt chút nữa a, suýt chút nữa chính mình phải trả lời sai rồi. Chính mình vừa mới đầu phục đối phương, này nếu như trả lời sai rồi, không phải cho Trương Vĩ lưu lại một ấn tượng xấu. May mà chính mình thiên tư thông tuệ, cũng là một con người tao nhã a. Đúng, hắn là bằng hữu của ta. Trong giọng nói cuối cùng, bằng hữu hai chữ Tôn Thắng cắn rất nặng, là ở ám thị Trương Vĩ. Hắn cũng là một hiểu được ngôn ngữ nghệ thuật con người tao nhã. Cùng Trương Vĩ là cùng đạo người trong. Nghe vậy, Trương Vĩ đồng tử, con người hơi co lại. Thạch Trùy, lần này thật sự Thạch Trùy. Chính mình quả nhiên không có hiểu lầm. Hắn quả nhiên chính là phản cốt tử a. Hơn nữa, cái này phản cốt tử, còn cái quái gì vậy rất càn rỡ. Lại ở thừa nhận thời điểm, còn cường điệu cắn cắn bằng hữu hai chữ. Này không phải là ở tự nói với mình, Lý Tần Chiêu là hắn Tôn Thắng bằng hữu. Chính mình nếu như dám động Lý Tần Chiêu, liền để chính mình không có quả ngon ăn. Này rất sao, là ở uy hiếp chính mình a. Hai người này là đạt thành cái gì nhận thức chung? Lý Tần Chiêu nghe được đối phương mang đầy thâm ý rất đúng nói. Con mắt chính là sáng ngời, mặc dù chỉ là một hỏi một đáp, thế nhưng hai người trong giọng nói lại tựa hồ như là ở ám chỉ đối phương. Này một hỏi một đáp, nhất định là không có đơn giản như vậy. Dù sao mình không phải là Tôn Thắng bằng hữu a. Vì lẽ đó, hắn xác định tấm này vĩ, Tôn Thắng hai người nhất định là đạt thành cái gì nhận thức chung. Có điều, Lý Tần Chiêu lắc lắc đầu. Có điều, hắn cảm thấy hai người làm nhân vật phản diện là phạm vào khắp thiên hạ hết thảy nhân vật phản diện cộng đồng sai lầm. Đó chính là nhân vật phản diện ra tay thường thường không gọn gàng. Rõ ràng trực tiếp ra tay là có thể đem vai chính đánh chết. Thế nhưng là làm đông làm tây, chính là không trực tiếp ra tay. Đến sau đó, được rồi, vai chính ở đối phương làm đông làm tây khoảng thời gian này, vũ lực đã thăng cấp, làm nhân vật phản diện rốt cục quyết định thời điểm xuất thủ. Lại phát hiện bọn họ đã không phải là vai chính ra tay rồi. Sau đó, hối hận a, mà hai người mang đến cho hắn một cảm giác chính là như vậy. Vì lẽ đó, hắn muốn sửa lại hai người sai lầm. Thế nhưng, hắn cũng không có thể trực tiếp nói cho hai người kia. Các người lại đây giết chết ta đi. Không muốn đang làm đông làm tây. Thẳng thắn lưu loát điểm thật tốt. Nếu là hắn thật như vậy nói rồi, nhất định sẽ bị hệ thống phán định vì là có tự hủy khuynh hướng. Liền, hắn là làm như vậy. Ta và các ngươi kể chuyện xưa đi. Từ trước có một, nhìn Trương Vĩ, Tôn Thắng một chút, liền sửa lời nói, là có hai cái nhân vật phản diện. Hai người bọn họ a, Lý Tần Chiêu cho hai người nói cái cố sự. Thông qua cố sự này nói cho bọn họ biết, làm nhân vật phản diện, đối phó vai chính thời điểm, muốn làm giòn gọn gàng, phải tránh làm đông làm tây, mà không đối với vai chính hạ tử thủ. Không phải vậy, ở vai chính vầng sáng dưới ảnh hưởng, vai chính nhất định sẽ đến đột kích ngược, đem nhân vật phản diện chung đánh gọi bố. Ngoặc kép, vì lẽ đó, hiện tại hẳn phải biết nên làm như thế nào đi. Lý Tần Chiêu nhìn Tôn Thắng, Trương Vĩ hai người, tràn ngập chờ mong nói. Lý Tần Chiêu cảm thấy hai người bọn họ nên rõ ràng ý của chính mình. Ngươi xem một chút, chỉ đại cỡ nào rõ ràng a. Trong chuyện xưa nhân vật phản diện là hai người, vai chính là một người. Trương Vĩ, Tôn Thắng chính là hai người. Nhân vật phản diện tự nhiên chính là bọn họ. Mà trong chuyện xưa vai chính là mình. Nếu là hai người kia, còn không rõ. Như vậy hai người, nhưng là thật là lớn kẻ ngu si. Lý Tần Chiêu nói cố sự này, đơn giản dễ hiểu, tự nhiên rất dễ dàng bị lý giải. Nhưng là, vấn đề là, ai cái quái gì vậy? Sẽ cho rằng mình là nhân vật phản diện a. Vì lẽ đó, Trương Vĩ nghe xong vấn đề này sau, trong lòng chính là nhảy một cái. Lý Tần Chiêu cùng Tôn Thắng là muốn trực tiếp ra tay đối phó chính hắn một vai chính, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.